Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Song Trùng Quỷ của tác giả Minh Phương trên khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Chuyện Ma. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 5 tập và trong buổi trưa ngày hôm nay, thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Nga kết nối với tên phóng viên nhiều lời kia, cô cảm thấy yên tĩnh hơn hẳn, mà đúng hơn cô nhận ra không gian quanh cô nãy giờ quá yên ắng tới mức lạ thường. Câu nói của Khoa lại vang lên trong đầu của cô. Cô đang ở đâu mà yên tĩnh vậy? Bệnh viện không có người sao? Dọc hành lang của tầng 10 nãy giờ chỉ có phòng của ông Chín là bật đèn sáng, còn tất cả những phòng bệnh khác đều đóng cửa im. Bây giờ cô mới nhận ra điều đó. Thảo nào mà những bóng đèn trên đầu của cô lại chỗ sáng chỗ tối bất thường. Ngoái đầu nhìn lại, Hà Thích Mình đã đi được một đoạn khá xa. Phòng bệnh có đèn sáng vừa nãy đã không còn nhìn thấy. Cô chỉ thấy sau lưng mình là hành lang dài sâu hun hút của bệnh viện. Từng nghe ông nội kể không ít về chuyện ma, ông nội bảo bệnh viện là nơi có nhiều vong linh vất vưởng nhất do nhiều người lìa đời tại đây. Thế nên oan hồn của họ quẩn quanh và trú ngụ ở bệnh viện. Nhớ lại cô thấy người lạnh, dù gương mặt cô đang ướt đẫm mồ hôi. Kéo cao quai túi áo trên vai, cô biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Không gian tĩnh mịch ở hành lang của bệnh viện nhanh chóng bị tiếng giày gấp gáp trên nền nhà chân bóng phá vỡ. Chớ chiều thay số phận như muốn trêu đùa Hà một phen, muốn nhốt cô ở lại cái hành lang dài bất thường này. Toàn bộ đèn điện trên cao đều tắt ngấm khiến cô gái bị chơi vơi giữa bóng đêm vô tận. Đùa nhau sao? Cô hiện tại không khác gì một người mù, một đôi mắt thiếu sáng khi bốn phía xung quanh chỉ tối như mực. Nhanh tay bật đèn và lắp điện thoại lên soi sáng xung quanh. Cô gái khóc thầm ở trong lòng. Cô đã tưởng tượng trong bóng tối sẽ có một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện, vồ lấy cô rồi lôi cô xuống địa ngục. Hay là một tên sát thủ biến thái nào đó ẩn náu, đột nhiên lao tới cướp đứt cổ cô. Nghĩ vậy cả người lại ớn lạnh. Dù có là một cô gái có cá tính mạnh mẽ đến đâu thì trong tình cảnh này cũng là không thể kinh hãi được. Tay cầm đưa đèn ra phía sau rồi lại đưa về phía trước, hạ cảnh giác cao độ. Sau trước cô lúc này chỉ có hai hố đen sâu hun hút không có điểm cuối. Nghĩ thế nào cũng thấy bất thường. Xét làm hai trường hợp thì một là cô bị dẫn vào chiều không gian khác của cõi âm, hay là do kiến trúc của bệnh viện quốc tế đổ sổ, thế nên chưa tìm được lối xuống. Dựa lưng lên bức tường, tay dọn đèn phía hành lang cảnh giác cao độ, cô cắn môi bấm số gọi cho Khoa. Anh ta tuy hơi ồn ào nhưng trong tình cảnh này thì cô rất cần anh giúp. Sao vậy người đẹp, nãy mới chỉ tôi cơ mà. Giọng điệu bớn cợt lại vang lên một lần nữa trong điện thoại, khác với cảm giác khó chịu vừa nãy. Lúc này cô thấy giọng của mình nói như là một niềm hy vọng. Tôi đang bị mắc kẹt ở hành lang tầng 10 bệnh viện. Ở đây bóng đèn tối om lại không có bóng người. Tôi cảm thấy lạ quá. Bây giờ tôi không biết phải làm gì. Ồ, cô vẫn trong đó hả? Hành lang bệnh viện tầng 10 chết tiệt. Mau rời khỏi đó đi. Không có gì tốt đẹp đâu. Từng có nhiều người thợ bị chết do thi công ở tầng đó. Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi càng đi càng cảm giác hành lang kéo dài. Tôi đã để ý mình đi qua đi lại nhiều lần cái đoạn ngã rẽ hành lang. Thế bây giờ cô đang đứng ở đâu? Hà cầm máy lia qua lia lại. Tôi cũng không biết trước sau đều tối om. Chờ chút để tôi xem số phòng ở bệnh viện ngay trước mặt. Loa điện thoại phía cổ Khoa phát ra thứ âm thanh hỗn loạn ầm ĩ. Anh ta sốt ruột đứng phắt dậy, túm ngay chùm chìa khóa trên bàn, hét vào trong loa điện thoại vài lần. Sao vậy? Alo, cô sao rồi? Đâu rồi? Trả lời thôi. Anh lại nghe tiếng giày chạy nhỏ dần rồi nói lớn. Này, nghe tôi nói không? Chấn động một lúc thì có tiếng thở hổn hển của một cô gái từ đầu dây điện thoại bên kia phát ra cùng với tiếng nói thều thào. Tôi không sao, tôi đang xuống tầng về, anh không cần phải lo đâu nhé. Khoa cau mày khó hiểu, tiếng đầu dây bên kia nói tiếp. Tôi đang về nhé. Khoa liền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, từng con số thời gian cuộc gọi đang tăng dần. Trong giây phút căng thẳng, giọng nói của anh bắt đầu sắc lạnh. Mày là ai? Nghe câu hỏi, đầu dây bên kia im như tờ. Khoa phất cáo quát. Mày là ai? Hà đâu? Đáp lại anh lại là một loạt những tiếng lạch cạch như là xương gãy cùng tiếng cười khúc khích. Khoa mất kiên nhẫn tắt máy, anh ta ngồi lên xe phóng đi như bay ra ngoài đường. Ở phía Hà lúc này cô đang phải vắt chân lên cổ để chạy thục mạng ở nơi dọc hành lang đen tối mịt mù. Vừa rồi cô gọi cho Khoa, đang giơ đèn lên trước mặt nhìn số phòng để xác định vị trí của mình, thì cô bỗng khựng lại một nhịp vì trước mặt chẳng có cánh cửa nào. Như một sự sắp đặt, trước mắt của cô là một căn phòng có cánh cửa đã mở sẵn từ bao giờ, bên trong tối như hũ nút. Đáng nói hơn là khi cô dọi ánh sáng điện thoại vào bên trong để nhìn, cô thấy có một vật thể lạ đang di chuyển lại gần. Đó là một chiếc xe lăn không người lái. Xe lăn từ căn phòng lao nhanh về phía của cô bằng một tốc độ kinh ngạc. Tốc độ này mà phi trúng cô thì có thể gãy cả chân. Hà thấy vậy liền hét lên rồi né sang một bên nhanh chóng. Chiếc xe đâm vào tường đổ ngang xuống đất. Cô vội cắm đầu về phía trước chạy thục mạng. Điện thoại cảm ứng rơi xuống sàn nhà lúc nào không hay. Cô gái như là con thiêu thân lao vào bóng đêm, vì chẳng thể thấy được gì cho nên chỉ có thể chạy theo cảm tính. Miệng cô lẩm bẩm gọi ông nội. Cô biết mình đang rơi vào hoàn cảnh oái oăm, cảm nhận được đằng sau có thứ gì đang đuổi theo dù không nhìn thấy. Nghĩ vậy cô gồng mình chạy nhanh hơn mà không biết phía trước có một bức tường. Cả người của Hà đâm vào bức tường rồi ngã ngược ra sau. Đầu cô và cả cơ thể của bức tường va chạm mạnh, kính mắt gọng kim loại văng luôn xuống đất vỡ vụn. Cô gái lúc này đau đớn khôn tả. Dòng nước ấm nóng từ mũi và từ trán chảy xuống miệng mặn tanh, đầu óc choáng váng, cơ thể đau nhức cố gượng dậy để chạy tiếp. Thế nhưng chỉ loạng choạng được vài bước thì lại ngã nhào ra sàn nhà. Tiếng máu lạch tạch rơi xuống sàn cô có thể nghe rõ. Một cái rồi hai cái đèn điện phát sáng, dọc hành lang được thắp sáng lần lượt bởi đèn điện. Bóng tối khi nãy dần bị ánh sáng nuốt chừng. Thế nhưng ánh sáng đối với cô bây giờ đâu còn ý nghĩa gì, bởi kính mắt đã bị vỡ tan. Cậu thêm hoa mắt chóng mặt do cú va chạm mạnh lên phần đầu, cô chỉ nhận ra mình vừa đâm vào bức tường của ngã rẽ hành lang. Chỉ cần đi sang ngã rẽ đó chục bước chân nữa là tới thang máy. Tiếng chân người từ đâu chạy tới vang dội cả tầng 10. Cô biết mình sắp phải đối mặt với hiểm nguy. Đôi mắt mờ nhòe rồi mấy cái cố nhìn thẳng chiều sâu hành lang của bệnh viện, nơi phát ra tiếng chân. Ngay cái khoảnh khắc chiếc đèn điện lần lượt được bật sáng, thì có một sinh vật nhiều chân xuất hiện, đang có xu hướng bò tới phía cô bằng các chi. Hà cố gắng vịn vào bức tường để chạy tới thang máy. Sự gấp của cô có thể đau nhói, thế nhưng vẫn cố gắng gượng. Cô không biết nó là thứ gì, nhưng vẫn muốn cố thoát khỏi nó. Thầm tính bước đi trên cơ thể đầy thương tích, máu của cô loang ra khắp sàn, tiếng bước chân thì ngày càng lớn và gần hơn. Còn cô chỉ cách thang máy có vài bước nữa. Thang máy đối với cô bây giờ không khác gì cánh cửa sinh tử. Ngay khi vừa định đưa tay bấm mở cửa thang thì có một bàn tay lạnh ngắt túm áo của cô kéo ngược trở lại. Người cô đổ nhào về phía sau. Lúc này Hải chính thức rơi vào bế tắc. Cút ra! Cô hét cái gì là tôi đây? Hải như sực tỉnh, cô nghe thấy một chất giọng vừa quen vừa lạ. Lấy tay dụi mắt mấy cái, máu đã loang khắp tay áo do vừa đi ít máu còn dính ở mắt. Cô cẳng mắt ra nhìn thì thấy anh ta. Là cậu? Sao cậu lại ở đây? Chính là chàng trai đeo túi chéo, ánh mắt tinh tường hồi nãy cô gặp ở cửa phòng 103. Anh ta nhìn cô một lượt rồi nói, thảm quá, may cô vẫn giữ được cái mạng đấy. Cô nhăn nhó vì đau nhìn anh rồi hỏi, anh làm gì ở đây, hay anh là sát nhân? Sát cái mặt cô đấy, tôi vừa cứu cô một mạng đấy. Vậy hả? Mắt của anh ta sáng lên tỏ vẻ thâm sâu nhìn cô mà nói, cho cô hay tôi là một pháp sư có khả năng trừ tà. Vừa rồi tôi gặp cô thấy trên người của cô có nặng mùi âm khí. Nói sao nhỉ? Lúc đầu tôi còn tưởng cô là ma. Thế nhưng mà người bằng xương bằng thịt và phải tôi như vậy thì không thể nào là ma được. Tôi mới nghĩ ngay, cô mang trên người một thứ tà thuật ma quỷ cổ xưa. Bây giờ tôi vẫn ngửi thấy mùi âm khí nồng nặc quanh cô. Rồi có ánh mắt sắc như là dao liếc nhìn vào chiếc nhẫn cô đeo trên tay rồi nói, nó toát ra từ chiếc nhẫn kia. Cô Hà hốc mồm nhìn anh nhếch miệng rồi nói, chiếc nhẫn này còn thu hút ma quỷ tứ phương. Cô xem, ở cái bệnh viện này thiếu gì vong linh ma quỷ. Chiếc nhẫn vừa mới thu hút được một con quỷ tinh trú ngụ trong phòng bệnh bỏ lâu ngày. Nó đưa cô vào chiều không gian tối tăm, để dễ dàng làm thịt cô hơn đấy. Vẻ mặt đắc ý của anh ta lộ rõ. Hà Thế Vậy hỏi: Thế còn anh làm gì? Anh ta liền đáp: Thì tất nhiên là cứu cô. Tôi phá vỡ không gian của nó được, cho nên điện mới sáng lại. Tôi có thể chạy đi tìm cô khắp tầng mà không thấy, cho nên tôi biết ngay. Cô lau máu trên mặt của mình rồi lạnh nhạt nói: Quả thật thì có kỳ lạ, thế nhưng nghe điệu bộ của anh giống như phường thầy bói xem voi chuyên đi lừa gạt con nít, giống như phim nhỉ, tôi không tin. Anh ta không tỏ ra tức giận mà ôn hòa trả lời: Được, tôi là Hoàng, 22 tuổi. Tôi cho cô thấy mình thực sự uy tín. Bằng cách nào? Tôi vừa xem cho cô sắp gặp điều xui xẻo từ chiếc nhẫn rất gần. Nếu cô gặp thật, lời tôi nói sẽ chính xác. Mặt cô xanh lại, đôi môi bắt đầu nhợt nhạt. Anh không thấy tôi máu me đầy người. Con người như anh thật vô ý. Với tình trạng này gặp thêm thứ gì nữa chắc tôi chết cũng kịp. Cô dùng cái khăn trong túi bịt vết thương trên trán, mệt mỏi định rời đi. Khoan, cô không được xuống, tôi có cảm giác không ổn. Cô ném cái túi của mình cho anh rồi nói: Vậy anh đi theo tôi để kiểm nghiệm nhé, chứ không lẽ tôi phải ở lại đây. Anh ta gật gật rồi ấn nút thang máy vào trong cùng cô. Thang máy của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Anh và cô xuống dần bên dưới, cả hai không nói với nhau câu nào. Cho đến khi mà xuống tầng thứ 8, cửa thang máy mở ra thì một người phụ nữ bế con bước vào bên trong. Gương mặt của chị ta cúi gằm, tóc dài che gần hết khuôn mặt. Đứa trẻ trong bọng im re như đã ngủ say. Hai mẹ con vào trong rồi đứng ở một góc thang máy không nói gì. Cửa thang máy lại khép lại một lần nữa. Hà quay sang nhìn Hoàng, anh cũng nhìn cô, ánh mắt của anh tỏ ra thần bí. Trong thang máy chật chội giờ đây xuất hiện thêm hai mẹ con kỳ lạ. Người mẹ mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, khắp cơ thể gầy gò gân guốc nổi lên, tay ôm chặt bọc con như không muốn ai cướp mất. Hà mặt xanh như tàu lá, cơ thể của cô đang lạnh dần do mất nhiều máu, lại nhìn hai mẹ con nhà kia mà dè chừng. Hoàng thấy cô như vậy liền đưa tay lên trán cô kiểm tra. Anh cau mày nói: Cô làm cái gì mà để rách cả trán ra như vậy? Đi xuống tầng một khâu vết thương lại đi. Cô liền đáp: Tôi đâm đầu vào tường, tại vừa nãy tối quá chẳng thấy gì cả. Nói xong cô hắt xì mấy cái rồi nhăn nhó vì đau. Anh ta kéo cô lại gần, đôi mắt liếc nhìn về góc thang máy nói: Trong đây nồng nặc mùi âm khí, thế bây giờ phải làm sao? Cô hỏi, anh trả lời: Cứ chờ một lúc xem chị ta có làm gì mình không, xuống tới tầng 4 rồi kìa. Nói xong họ đứng yên chờ đợi xem có gì xảy ra không, và rồi điều họ không mong đợi cũng đến. Đèn báo thang máy đang nhảy số tầng 4 thì cả thang máy bỗng nhiên gượng lại. Đèn trong thang máy chớp tắt liên hồi. Cô nhìn lên thấy tình hình bất ổn thì đứng thu người vào một góc ôm đầu thở dốc. Còn Hoàng thì quay sang nhìn chằm chằm người phụ nữ ôm con, tay lục sục trong túi tìm đồ. Chị ta vẫn đứng yên không động tĩnh, cái đầu vẫn cúi gằm xuống, hai bàn tay gân guốc siết chặt lấy bọc con như muốn bóp nghẹt nó. Khắp ống tay ống chân chảy tông tỏng nước xuống sàn. Chết rồi, tôi hết nến rồi. Cô thở hổn hển đôi mắt lờ mờ. Nến để làm gì? Anh vò đầu bứt tai nói: Vòng chết đuối, tôi cần lửa để sinh năng lượng dương. Cô tỏ ra nhìn anh rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ bên kia, thấy chị ta bắt đầu cử động. Cái đầu của chị ta ban nãy mới bình thường giờ đang ướt sũng, nước chảy ướt hết sàn, cả thang máy bốc lên một mùi tanh tưởi. Cái đầu đang cúi xuống bỗng quay sang nhìn cô, nhà hàm răng trắng ẩn ra cười. Đôi mắt rõ đồng tử và lòng trắng đổi hẳn ra bên ngoài, tròn xoe như là sắp rớt ra. Xa thịt khắp cơ thể bụng beo xanh nhợt thối rữa. Hà thấy vậy thì liền bụng miệng buồn nôn. Hoàng đứng chắn ngang người cô như muốn bảo vệ, thoáng làm cho cô cảm động. Nghĩ ngợi một lúc cô nói: Anh có bật lửa không? Có, à không, tôi chỉ có diêm. Vừa nói dứt câu, người phụ nữ đưa bàn tay rách nát toàn lao tới Hoàng. Anh nhanh trí rút miếng ngọc thạch đeo trên cổ, khiến chị ta lập tức lùi lại. Có tác dụng rồi. Anh vừa mừng rỡ thì miếng ngọc gãy làm đôi. Lúc này mới há hốc miệng ngạc nhiên quay sang nói với cô: Là cái nhẫn. Cái nhẫn làm cho lực âm khí tăng cao át đi cả mặt ngọc của tôi. Hà liền bối rối: Chỉ cần lửa thôi phải không? Phải, nhanh lên. Anh ta gấp gáp nói, Người phụ nữ kia lại được đà lao tới bóp cổ của anh nhấc lên không trung trước mặt của Hà. Hoàng ngộp thở ra sức vùng vẫy, cái túi đang cầm trên tay rơi xuống nhưng không có tác dụng. Quay qua nhìn Hà để cầu cứu. Cô hoảng loạn lục lọi trong túi, lôi hết tất cả chỗ giấy có ở trong. Một loạt tờ báo được ném bay tung ra ngoài. Cô vứt túi xuống đất rồi hỏi, Diêm đâu? Túi. Hà lao tới rồi cẩn trọng đổ hết đồ trong túi. Lần sờ vào một vật vung vắn thì lập tức cầm lấy. Thật may đó đúng là bao Diêm. Nước chai đỏ. Hiểu ý của anh, cô nhanh như cắt quẹt Diêm bùng lửa rồi đốt lên chỗ báo kia. Lửa cháy lan ra ngọn lửa yếu ớt kèm theo khói trắng. Sau đó cô nhặt lấy chai nước dưới đất, mở nắp ra nhìn anh lúng túng. Anh chỉ biết gật đầu lia lịa, gương mặt tím tái nổi gân xanh. Cô chả hiểu gì liền làm bừa đổ ào vào chỗ nước kia vào lửa. Lửa gặp nước công tắt mà bùng lên dữ dội. Ngọn lửa màu đỏ tỏa ra một làn khói đen xì. Con quỷ kia gào lên rồi thả người Hoàng xuống mất dạng. Hoàng loạng choạng nhăn mặt rồi gào lên. Cô định phóng hỏa chỗ này, đốt một vài tờ đổ vào giọt mà thôi, đổ ngốc, sắp chết hết rồi. Hà hít vài khói ho sặc sụa, cô vốn chỉ định làm bừa, ai ngờ đốt lửa tiêu hao đi không khí trong thang máy, cộng thêm ngọn lửa mãi không tắt, làm cho cả hai sắp bị thiêu chết trong thang máy, hoặc chết ngạt trước khi bị thiêu chết. Đèn báo động vang lên đinh ỏi trong bệnh viện vì cảm ứng được ngọn lửa lớn. Toàn bộ nhân viên bảo vệ và một vài bác sĩ ầm ầm kéo lên tầng 4 của bệnh viện, cộng với những bình cứu hỏa to đùng. Chạy đến nơi thì chẳng biết cháy ở đâu, vì cả tầng lúc này bình yên chẳng có ngọn lửa nào cả. Cho đến khi thang máy mở ra kèm theo một loạt vòi nước phun xả xuống, thì mọi người mới thấy hai bóng người mặt mũi đen nhẻm ngã ra ngoài cửa, đó là Hoàng và Hà. Trần nhà bệnh viện trắng tinh đầm vào mắt của cô khi vừa tỉnh. Hà ngồi dậy thì thấy mình vẫn còn sống, chỉ là bộ dạng trông hơi thảm do đầu bị băng bó quấn chẳng chịt. Cơ thể của cô bỏng vài chỗ, cổ tay đang đựng chuyển nước cùng với mớ tóc đã bị xoăn tít khét lẹt do lửa đốt. Bố mẹ và chị gái của cô mặt tiều tụy thấy cô tỉnh dậy thì mừng như mở hội sấn lại hỏi han. Cô không nói gì, chỉ nhìn quanh quất rồi hỏi, cái anh mà bị lửa thiêu cùng con đâu? Mẹ cô nghĩ ngợi một lúc rồi dịu dàng đáp, à, nó khỏi bệnh cho nên về trước rồi. Bác sĩ bảo con do mất nhiều máu quá cho nên lâu khỏi hơn, may mà không sao. Hương lúc này nói thêm, khổ thân thằng bé, tỉnh dậy cái là bị công an hỏi han đủ kiểu. May sao thằng bé trình bày sự việc thế nào mà được thả ngay, chẳng bị đền bù gì. Nhà mình có hỏi nhưng bệnh viện quyết không tiết lộ. Mày làm cái gì mà phóng hỏa bệnh viện với con trai nhà người ta vậy em? Hà không trả lời, chỉ thở dài khe khẽ. Thấy bố mẹ mới quay ra trách Hương một trận rồi bảo cô nghỉ ngơi, cả nhà về ăn cơm trưa rồi quay lại sau. Cô nằm trên giường hay mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Đầu óc của cô trống rỗng, từng sự việc lần lượt tái hiện trong đầu của cô y như là một bộ phim kinh dị. Nhớ ra điều gì đó, cô liền tháo vắt chiếc nhẫn trên tay để lên cái kệ cạnh giường. Tiếng cửa phòng lại mở ra cái cạch, một người đàn ông bước vào bên trong. Cô ngoái đầu nhìn thì ra đó là Khoa. Anh nhìn cô mừng rỡ như là 10 năm không gặp lại, còn cô thì nhìn anh ta phớt lờ. Dẫu sao cô bị như bây giờ một phần là do anh. Anh thấy vậy thì liền nói, thôi nào, mới tỉnh dậy cho cái đầu thoải mái đi chút. Cô ngồi dậy nhăn mặt, anh còn dám vác mặt đến đây. Anh nhìn cô cười ngộ, xin lỗi, tôi đâu có cố ý. Hôm ấy cô không biết tôi phải phóng xe tốc độ cao để mà kịp đến nỗi mà bị cảnh sát giao thông bắt lại đâu. Cô nhìn anh một lúc, gương mặt đang cau có vì cười. Ồ, dù sao thì tôi còn phải sống để tính sổ với anh chứ. Tôi sống dài lắm cho nên anh đừng có mà lo. Khoa liền nghiêm nghị nhìn cô, gần chết đến nơi rồi mà còn cợt nhà hả? Hôm ấy tôi phóng xe tới thì cũng quá muộn. Vừa vào đến viện thì thấy bác sĩ khiêng ra một cái xác tóc dài. Tôi cứ tưởng là cô cho nên mới gào lên rồi lật tung tấm vải trắng đậy xác. Cô chăm chú nghe nói rồi hỏi, rồi anh thấy gì? Xác của một thai phụ hình như chết lâu rồi, nhìn thảm lắm. Cô nghe thấy như vậy thì sực nhớ ra điều gì, liền liên tưởng đến người phụ nữ trong thang máy. Cô liền thở dài, anh đăm chiêu một lúc rồi kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra tối hôm đó. Gương mặt của anh căng thẳng như vừa khó tin, rồi nghĩ ngợi nói. Vậy là cậu Hoàng đó đã cứu cô lúc ở trên tầng. Đúng vậy. Khoa liền nói tiếp. Theo như anh ta nói thì vấn đề ở chiếc nhẫn, cô còn đeo nó không? Tôi vừa tháo nó ra rồi. Chuông điện thoại từ trong nhà kêu lên inh ỏi, cô khó chịu quay sang nhìn. Mà tủ lấy nó đó chính là điện thoại cảm ứng của cô. Sao nó còn ở đây? Cô cau mày thắc mắc. Chẳng phải tối hôm trước cô đã đánh rơi nó rồi sao? Khoa liền giải thích. Cậu Hoàng gửi lại cho cô trước khi anh ta rời khỏi đây. Hãy nhìn tên gọi cô lưu trong danh bạ. Cô không ngờ người đó hôm nay lại chủ động gọi tới. Sao vậy? Hà bắt máy rồi lạnh lùng nói. Đầu dây bên kia giọng của đàn vang lên. Giọng nói nghe rất đỗi quen thuộc. Hôm nay bỗng nhiên trở nên đầy xa lạ. À anh đây, anh vừa nghe tin em mới tỉnh dậy, em ổn không? Không. Cô liền thẳng thừng đáp. Xin lỗi vì không tới thăm em được. Hôm nào em xuất viện anh đưa em đi chơi nhé. Hà mệt mỏi. Không sao đâu, anh bận việc mà em hiểu. Khi nào hết việc rồi tìm em cũng được. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Đặt cảm ơn xong thì liền tắt máy. Cô khó chịu nhìn ra cửa sổ cho bớt canh cánh trong lòng. Khoa nhìn cô thương xót rồi nói. Nghĩ làm gì nhiều ba cái chuyện yêu đương. Cô còn phải giải quyết cái vấn đề ảnh hưởng đến tính mạng kia kìa. Như cô nói cái nguyên nhân chủ yếu do chiếc nhẫn chị cô cho. Sao không hỏi thử chị ấy? Cô quay xa gần gần thấy có lý. Nhấc máy lên bấm gọi Hương. Hương đang nhai thức ăn liền trả lời. Sao ấy? Hà liền hỏi luôn vào chủ đề chính. Đống quả cáp trong đó có chiếc nhẫn chị mang về là lấy từ đâu? Hương liền nhanh nhậu và trả lời. À tao mua dọc đường, làm sao? Cô liền thở dài. Thì chiếc nhẫn có viên đá màu đỏ. Nhẫn nào nhỉ? Mày bị hâm mà, ai mua nhẫn về làm gì? Mày nghĩ tao lại đi mua mấy cái đồ trẻ trâu đấy hả? Hương gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa trả lời trong sự vô tư. Không thu hoạch được gì, Hà đành gạt bỏ mọi chuyện. Cô nghĩ Hoàng có lẽ là một thầy thầy bùa chuyên đi lừa lọc lấy tiền. Những con ma còn quỷ cô gặp có lẽ là do bệnh viện này không được sạch, chỉ vậy thôi. Khoa cũng đồng tình với cô, chiếc nhẫn kia đừng Dung xin lại. Hà thấy bạn mình thích nó quá thì cũng đành cho Dung. Sau vài ngày vật lộn đấu tranh thì cô cũng được xuất viện. Cuộc sống của cô trở về quỹ đạo bình thường, thậm chí là còn tốt đẹp hơn trước. Dùng bản thân của cô thường xuyên tới chơi và ngủ cùng. Cũng từ ngày cô khỏi bệnh thì Đạt tới thăm cô nhiều hơn. Anh lại nhẹ nhàng ấm áp với cô như trước. Nhưng bây giờ thì ân cần chăm sóc cô quá mức, khiến cô cảm thấy không quen. Tối nay là sinh nhật của Dung, tất cả sẽ được tổ chức linh đình tại nhà cô ấy. Dung sẽ mời tất cả bạn bè. Tất nhiên là không thể thiếu đi sự có mặt của Hà. Hôm sinh nhật Dung, tiết trời mát mẻ, bầu trời và cây cỏ đều trong xanh. Có lẽ sự vận cũng phải gieo mừng ngày cô gái xinh đẹp ấy được sinh ra. Dung là một cô gái xinh đẹp đúng như cái tên. Dung mạo tuyệt trần sắc sảo, đặc biệt nốt ruồi ở cạnh mũi càng làm cho cô có nét quyến rũ. Một đôi môi căng mọng, vẻ đẹp của Dung mang nét trưởng thành sang trọng quý phái. Vì cô ta là tiểu thư con nhà giàu, thế nên bữa tiệc ngày sinh nhật sẽ được tổ chức linh đình tại biệt thự của Dung. Thưa hôm ấy Hà tan làm lúc 5 giờ chiều, về tới nhà do quá mệt mỏi cho nên cô lăn ra giường ngủ thiếp. Thấy cô trở về mệt mỏi mà không ăn uống gì, còn đống từ dưới tầng chạy lên, cao cao xuống chân giường gọi cô dậy. Mở mắt ra thấy lúc này đồng hồ đã chỉ 7 rưỡi, cô lập tức chạy vào trong phòng tắm. Tắm gọi qua loa rồi thất thểu đi ra, vừa tạm bộ váy đen tuyển dài, quá cổ chân mà mẹ mua, nhanh tay trang điểm đi tới bữa tiệc. Con đốm chạy theo cô ra ngoài sân, miệng của nó rên ư ử quấn qua quấn lại dưới chân cô như không muốn cho cô rời đi. Cô cúi xuống xoa lên đầu của nó mấy cái như an ủi rồi đẩy nhẹ nó đi xuống nhà. Đốm là con cháu của Vàng, Vàng đường ông nội nuôi từ nhỏ. Nó sống với ông tận 18 năm. Sau ngày ông mất khoảng 3 tháng thì nó cũng bỏ cô mà đi theo ông. May sao còn cháu Vàng vẫn còn. Và cô quyết định chọn nuôi đốm. Đốm rất là khôn, nó tinh ranh vô cùng. Nó hiểu được cô nói gì và cần gì, luôn quấn quýt lấy cô mỗi khi cô đi làm về. 8 giờ hơn đã đánh xe ô tô đậu trước cửa nhà. Anh thấy cô thì mở cửa chờ sẵn. Cô thấy anh thì xách guốc chạy vội vào trong ô tô. Cả đống ngồi ngoài sân nhìn theo chiếc xe mà nó cứ ngập ngừng rồi quanh đi quẩn lại. Cổ họng của nó vẫn cứ rên lên ư ử. Đàn quăng chiếc vô lăng nhìn vào cô thở hổn hển ngửa lưng ra ghế. Đàn thích như vậy thì hỏi: em làm gì mà đi sinh Nhật Bản với bộ dạng bị giày vò như vậy? Cô ngồi thẳng dậy rồi đáp: em ngủ quên, vừa bật dậy thì cuống cuồng cả lên. Anh chép miệng không nói gì, chăm chú lái xe. Cô thấy anh như vậy thì áy náy quay qua nhìn. Đàn rất sáng sủa, đẹp trai trong bộ com lê màu xám đen, mái tóc chảy chút gọn gàng hợp với khuôn mặt. Khuôn mặt của anh góc cạnh để lộ ra một đường nét quyến rũ. Không những vậy, anh còn đang làm giám đốc trong một số dự án du lịch nổi tiếng thu về tiền tỷ. Phải nói là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái. Thấy cô nhìn mình chằm chằm bằng một đôi mắt long lanh, anh liền cười rồi nói: làm gì mà có điêu đứng thế hả cô nương? Thấy người yêu đẹp trai quá hả? Không, chỉ là em thấy trên đầu của anh có sợi tóc trắng hơi ngứa tay một chút. Thật hả? Vậy mau nhổ nó xuống đi. Cô khẽ mò bới lại, dùng tay rứt ra một sợi tóc bạc trắng trên đầu của anh, giơ lên trước mặt rồi cười: đây này, chưa gì đã có tóc bạc rồi đấy. Anh chỉ lên đầu: em xem còn sợi nào nữa không? Cô liền lắc đầu: hết rồi, đâu ra mà lắm thế. Anh liền vung tay vuốt vuốt gọn tóc lại, còn cố tình xoay lên mặt cửa kính để ngắm vuốt. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt lạ lắm, bởi trước khi anh không bao giờ chảy chút kỹ càng đến vậy. Mà anh dùng nước hoa gì thơm vậy? Vừa nãy nhổ tóc trắng cho anh ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng, giờ vẫn còn thấy thơm. Anh nhìn cô rồi cười gượng gạo: mùi này bây giờ đang ngót, đây rồi, tới nơi rồi nè. Cô nhìn lại qua lớp cửa kính, cánh cổng của một căn biệt thự khang trang hiện ra. Đây là nhà của Dung. Đậu xe ở bên ngoài rồi đi một đoạn vào cổng nhà Dung. Cô chỉnh tề lại bộ váy đang mặc, vuốt lại tóc rồi xách guốc đi. Do bàn chân của cô còn vết bỏng chưa khỏi, định bồng thích cầm rồi đeo cho đỡ lười. Cô ghét nhất là đeo giày cao gót, nên có đeo hay không cũng không quan trọng. Đặt xách hộ cô đôi giày đi đằng trước, cô xách váy đi sau. Đang chầm chầm nhìn dáng lưng của anh trước thì đôi mắt cô va phải một thứ gì đó trong bóng tối. Hai bên cổng biệt thự nhà Dung là hai cây phượng to tướng, cành lá xum xuê. Ban ngày thì nhìn phượng nở mùa hè đỏ chói, làm nổi bật cả một ngôi nhà. Thế nhưng mà khi mà trời tối thì lại khác. Tiếng về kiểu inh ỏi nhức óc trên cành cây. Nhìn lên thì tối mù mịt, chỉ thấy rậm rạp và xuề xòa. Thì thoảng có gió nổi làm tán cây va vào nhau xì xào. Trong khoảnh khắc vô tình đập vào mắt của Hà là một bóng trắng đang vất vưởng trên cành cây phượng. Cây đầu của nó lộn ngược xuống, đùng đưa qua lại, đôi mắt xanh lè sáng rực. Cô trợn mắt toàn hét lên thì Dung từ trong nhà chạy tới tươi cười rạng rỡ. Dung thấy cô đang hốc mồm thì trách móc: con kia, mày có phải là bạn tao không? Mọi người đến cả rồi còn thiếu mỗi mình mày thôi đấy. Mày là tao còn giữ lại bánh kem cho mày nhé. Nói xong nó liền giơ miếng bánh trên tay ra khoe. Cô không nói gì, chỉ cười bằng một nụ cười méo mó. Liếc nhìn lên cây phượng nhưng không thấy gì cả. Đã thấy cô thất thần bực mình nắm tay kéo vào bên trong. Cô bị hai người lôi rình rình vào bên trong. Khi đầu tóc còn rũ rượi, quần áo thì sộc sạch, đôi giày cũng chưa kịp đeo. Lôi kéo nhau thế nào mà con Dung đang cầm một miếng bánh kem lại đánh rơi xuống bộ váy đen của Hà. Nó giật mình luôn miệng xin lỗi rồi dùng tay lau lau. Ai ngờ không có tác dụng mà kem càng loang ra váy nhòe nhoét. Cô xua tay nói rằng không sao. Nó cười xin lỗi rồi kéo cô vào bên trong. Xin trân trọng giới thiệu, đây là bạn thân của tớ Tô Thanh Hà. Mọi người làm quen chuyện trò nhé. Dùng kéo cô tới bữa tiệc hồ hởi nói lớn. Bữa tiệc linh đình vô cùng xa hoa trắng lệ, với hoa đèn răng ngập trời, nến thơm cùng với rượu vang đỏ nổi bật trên tấm chăn trải bàn màu hồng phấn. Trên bàn đầy đủ cao lương mỹ vị cùng một bộ bát đũa gốm sứ đắt tiền, Nến và hoa làm cho không gian trở nên vô cùng lãng mạn, cực kỳ phù hợp với quý ông quý bà đang có mặt ở đây. Lượng người có mặt trong bữa tiệc đông đúc vô cùng, ai ai cũng lộng lẫy kêu xa trong bộ đồ dạng hội lấp lánh. Những người phụ nữ diện đồ hở hang để lộ cơ thể trắng nõn cùng các chàng trai đang khiêu vũ trên nền nhạc du dương. Người dùng hô hào họ đồng loạt quay qua nhìn, người dị nghị người cười lên giễu cợt. Điều này khiến cho cô ngừng chín mặt vì cô biết lúc này mình là người ăn mặc giản đơn lại còn nhơ nhuốc. Đàn cũng ngại ngùng buông tay cô, tay cầm giày giấu đằng sau gật đầu lịch thiệp. Dùng tới trước mặt cô nhìn từ đầu đến chân một ngượt, nở một nụ cười đằm thắm. Nụ cười này cô nhìn không quen, nhưng thật sự hôm nay Dùng rất xinh. Lớp trang điểm sắc nét làm gương mặt vốn xinh đẹp của nó càng thêm rạng người. Người của nó mặc một bộ đầm trắng được thiết kế ôm sát ngực và eo tôn lên đường cong uyển chuyển. Một mái tóc xoăn lượn sóng cả đuôi buông lơi, mùi nước hoa đắt tiền dễ chịu. Mùi này là mùi gỗ tuyết tùng, xem ra là loại nước hoa đang hot. Nó nhìn ngày hôm nay không khác nào một thiên thần, đến cô còn thấy mê. Nói gì đi? Dùng thúc giục cô. Cô lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ hơi cay cay mắt và nghẹn trong họng. Bản thân của cô đang làm cô bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ mà nó không biết. Người yêu cô cư xử khiến cô mất mặt. Sự hiện diện của cô ở đây chẳng khác nào một trò hề. Cô cắn răng nghĩ đằng nào cũng quê rồi thì thôi còn gì để mất. Hà với tay lấy đôi giày ném xuống đất giỏ lên chân, sau đó cô xua tay chiếc mặt nói. Hôm nay tôi hơi bận nên đến muộn, mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Nói xong cô lọc cầm đi tới chiếc bàn trống ấm bức ngồi xuống. Rõ ràng con Dung biết cô đang tơi tả. Cô định luồn vào đám đông để trốn mà không ngờ nó lại làm vậy. Rốt cuộc nó muốn gì đây? Cô nắm tay rồi đấm cộng một cái lên bàn, làm cho bát đĩa rung lên leng keng. Mấy người khách ngồi gần đó nghe tiếng thì quay sang nhìn kỳ thị. Cô đánh mắt liếc sang lại khiến họ giật mình rụt vội về chỗ khác. Một lúc sau thì tới giờ dùng bữa. Thất thải đứng dậy chúc rượu nhau, tiếng cổng ly và tiếng cười nói vang lên náo nhiệt cả sân vườn khu biệt thự. Mọi người đều lôi quà cáp ra tặng, chủ bữa tiệc là Dung kèm theo lời chúc. Duy chỉ có Hà là đang cắm mặt thưởng thức đồ ăn. Cô đã chuẩn bị quà từ lâu và đem tặng Dung ngay sáng nay vì muốn là người đầu tiên chúc bạn mình. Anh ở tối nay cô bị bẽ mặt, bản ăn của cô vóng hoe chẳng ai. Thế nên cô càng được ăn tự nhiên hơn. Đạt từ xa nhìn cô và chán nản, anh đi tới đặt ly rượu trước mặt, ngồi xuống ghế bên cạnh cô nhỏ nhẹ. Em ăn từ từ thôi. Cô không nói gì vẫn cúi mặt xuống. Anh thở dài đứng dậy rời đi. Đặt vừa rời khỏi thì lại có người khác tới hỏi thăm, xem ra hôm cô được quan tâm quá. Chào cậu. Mấy năm rồi mà có vẻ thái độ sức láo vẫn không bỏ được nhỉ? Cô đang nhai phồng hết cả hai má thì dừng lại ngước mặt nhìn lên. Một gương mặt xinh đẹp ngồi ghế đối diện khẽ cười nhếch mép. Cô nhận ra ngay đó là ai. Bích Tâm là bạn học cũ của cô năm đại học. Năm ấy cô ta là một trong những hot girl của trường vì sở hữu gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Thế nhưng sự hiện diện của Hà đã lấn át đi hào quang của cô ta. Hà có một nét đẹp thanh nhã nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Mắt phượng lá liễu hút hồn. Không những vậy, cô còn là sinh viên ưu tú của trường. Điều này càng làm cho Tâm ghen ghét. Suốt năm tháng đại học, Tâm mới đạt đi điếu đồ. Cô già luôn tìm cơ hội phê phán, nhưng anh chẳng thèm để ý đến cô, bởi vì anh ta thích Hà. Bây giờ nhìn Hà với anh như vậy, cô rất thỏa mãn trong lòng, liền lảng vảng tới để gây sự. Hà không mấy bận tâm, chỉ thắc mắc tại sao cô lại có mặt tại đây. Miệng cô đang ngậm thức ăn cho nên chưa trả lời được. Tâm thấy như vậy đưa bàn tay thon thả, cơ bộ móng neo dài màu đỏ tươi nhấc ra khỏi cái đĩa, ắt vào miếng thịt rồi nhấc lên, đôi môi uyển chuyển điệu đà nói. Hoa Khôi, nhà ta hôm nay ăn uống bẩn tiện vồ vập như ma đói thế này. Tôi định tới gom ít đồ thừa về cho con chó cưng nhà mình, nhưng mà xem ra không đủ rồi. Cô cầm ly nước lên tu, tay nắm chặt thành cốc như là muốn bóp vỡ tới nơi. Tu ừng ừng cho trôi rồi đặt cốc nước xuống lạnh nhạt nói. Muốn gì? Tâm nhếch môi nhấn mày lên đáp. Chưa có tức giận, đó không phải cách hành xử của một quý cô. Cô gái xinh đẹp nhưng lại hiểm độc đưa miếng thịt vào trong miệng, rồi nhẹ nhàng đặt dĩa xuống đĩa ăn. Hà nhìn theo điều bộ ẻo là đó trông rất ngứa mắt, nhưng cố kìm nén cơn giận vào bên trong. Bây giờ chửi lại không phải là cách. Nếu ở nơi khác cô ta với cái kiểu đó, cô sẵn sàng xắn tay áo chiến đấu ngay. Nhưng mà ở đây hôm nay cô không muốn làm hỏng bàn tiệc của bản thân mình. Cô định đứng dậy rời đi thì mặt bỗng tái xanh, cả người như là gai đâm, dòng sống lưng lạnh lẽo. Bởi khi nhìn vào tâm cô thích ngay sau tấm vai trần mảnh khảnh của ả, có một nửa gương mặt trắng ngần với đôi mắt trũng sâu thò ra nhìn cô. Hình như là chỉ có một mình cô nhìn thấy. Tâm thấy Hà cứ nhìn lên vai của mình thì cười khinh khỉ, bộ ngực nhớn ra phía trước. Mày cũng nhìn thấy con tao à, là con tao đấy, đẹp không? Cô buồn đỗ nhìn cô ta bằng ánh mắt, cô chơi ngài sao? Tiếng cô nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Tâm thấy vậy giật mình cô nói lớn. À, vài này mình đặt ở bên Hàn, cậu có thích không để mình đặt cho? Nghe thích như vậy bọn họ mới quay đi. Tâm nhìn cô vừa nghiến răng nói. Mày nghĩ bọn họ có thể thấy được nó à? Không đâu. Chỉ có tao với mày thấy. Mày nhìn ra bằng cách nào nhưng mà không sao. Dù gì mày cũng chẳng làm được gì tao cả. Cô nghiêm túc nhìn Tâm rồi nói. Cô không biết thì bị ngài quật sẽ thê thảm thế nào đâu. Đừng cố gắng làm những việc ngu ngốc. Bản thân cô đâu còn thiếu thốn gì chứ. Tiền bạc nhan sắc đều có cả. Mày biết gì chứ còn khốn. Tất cả là vì mày. Tâm vẫn nhớ như in cái tát của mày hồi năm cuối đại học. Mày biết không? Tao thỉnh nó về thứ nhất là để chiếm được tình yêu của Đạt. Thứ hai là để giết mày đấy. Nói xong à kéo ghế đứng dậy nhếch mép với cô một cái rồi quay lưng rời đi. Hà thất thần nhìn theo, chủ yếu là nhìn đứa bé bám trên cổ Bích Tâm. Người của nó tròn vo trắng ngần, cô còn thấy nó vặn cổ quay lại nhìn cô. Hà suy ngẫm một lúc lâu, cô không hiểu tại sao người phụ nữ này có thể độc ác đến như vậy. Những ngày qua gặp xui xẻo phải chăng do mình đã bị chơi bùa? Nghĩ vậy cô ấm ức vì không thể cho cô ta mấy cái. Khi bữa tiệc sắp tàn, cái bàn tiệc đều đã trở nên thưa thớt. Dung mới xuất hiện. Đi cùng Dung là những người bạn giàu có thành đạt. Ai ai cũng đeo trên người những món trang sức đắt tiền. Họ ngồi vào bàn của Hà nhìn những đĩa thức ăn sạch bách, che miệng thủ thỉ với nhau. Dung cũng tham gia cùng cười xã giao. Hà chớp mắt quá cắn răng cầm lon nước rời đi bàn khác. Bầu không khí bỗng nhiên bị khuấy động bởi một tiếng hét chói tai. Tiếng hét phát ra từ phía cổng của nhà Dung. Cả lũ nghe vậy thì đồng loạt chạy ra xem. Thế ở ngoài rất đông người tụ tập ồn ào phía cánh cổng nơi có cây phượng. Hà cảm nhận được điều chẳng lành. Cô chen chúc len lỏi qua đám đông để xem có chuyện gì xảy ra. Hành động này làm cho cô sau này phải hối hận với quyết định liều lĩnh của mình. Chen tới nơi thì cô bị đẩy ngã rúi xuống gốc cây phượng. Vết thương bỏng ở chân vốn đã đau nay bị cọ xuống đất đau nhói. Đang ăn nhỏ thì có tiếng người gào lên. Trời đất ơi, tránh xa khỏi đó đi. Cậu nghe thích như vậy thì ngước mắt lên, cảm nhận tay của mình chạm phải vũng nước ươn ướt. Không những vậy, khi Hà đưa tay lên quẹt lên đầu vì thấy có những giọt nước nhễu xuống đỉnh đầu. Đưa tay ra nhìn thì Hà hoảng hốt gào lên thất thanh. Cậu thấy tay của mình đỏ lòm toàn máu. Trận mắt ngẩng đầu lên nhìn thì trời đất, một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho bất cứ ai cũng phải hoảng sợ. Trên cành cây phượng xì xào gió đêm, một cái xác người phụ nữ mặc đầm dạ hội treo người lủng lẳng. Đó không ai khác chính là Tâm. Bộ ngài tâm linh, ma thuật, tà phép luôn là những thứ mà con người không nên dây dưa. Bởi ngoài những cái lời trước mắt thì đằng sau chúng lại luôn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường. Giống như trong trường hợp của Bích Tâm, một cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhưng tâm địa lại hiểm ác. Bản thân cô ta có một cuộc sống đầy đủ mà bao người hằng mong ước như tiền tài nhan sắc. Thế nhưng tham vọng của ả là quá lớn, để rồi cuối cùng phải nhúng tay vào những trò ma thuật đen nhằm thực hiện mưu cầu hiểm ác. Vấn đề không nằm ở con cô man thong mà Tâm đang nuôi, nó chỉ là một vong nhi được thỉnh về để thờ cúng trên bàn thờ. Không thể nào lại phản chủ một cách man dợ như vậy. Vấn đề nằm ở cách nuôi của cô ta. Để vong nhi hiện lên rõ ràng thì Tâm phải nuôi nó bằng máu của mình. Cô Màn Thoàng được nuôi bằng máu tất nhiên mạnh hơn những con khác. Sau khi được uống máu của chủ nhân, vong nhi sẽ hiện hữu một cách rõ ràng. Nó có thể giao tiếp được với chủ nhân, dần ra có được hình hài của một đứa con thực sự. Dĩ nhiên chỉ có người nuôi cô Man Thong mới thể nhìn thấy. Búp bê linh lực cao giúp cho chủ nhân đạt được điều mong muốn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bảo vệ chủ nhân khỏi những tai ương vận hạn, cầu tài lộc, thuận lợi tình duyên và thậm chí có thể sai khiến nó hãm hại người khác. Tuy nhiên dù mạnh đến mức nào, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ con cần có sự yêu thương từ cha mẹ. Một khi chủ nhân có mối quan tâm khác lấn át đi tình yêu đối với chúng, lòng đố kỵ được hình thành, chúng sẽ nghịch ngợm phá phách bằng những cách thức tài quái nhất có thể. Vì vậy khi nuôi những đứa trẻ cô Man Thong, đừng để cho chúng vật lòng. Trong trường hợp của Bích Tâm, một người phụ nữ có học thức lắm mưu nhiều kế, có lẽ cô ta thừa biết những rủi ro của bùa ngải tà phép để mà ưu tiên chăm nuôi đứa con của mình cẩn thận. Tâm và vòng nhì kia xuất hiện trong bữa tiệc khiêu khích Tô Thanh Hà. Khi ấy hai mẹ con vẫn rất bình thường, không có bất cứ một xung đột nào. Thậm chí nếu có thì cô vẫn phải nhường nhịn đứa trẻ, bởi à còn cần nó giúp nhiều thứ trong tương lai. Thế nên có thể kết luận cái chết của Tâm không phải do loại bùa ngải mà cô ta đang sử dụng. Thứ giết cô ta là một thế lực khác. Án mạng kinh hoàng đó có lẽ hiện tại không ai có thể lý giải được. Nhưng có một sự thật trùng hợp rằng Tâm đã chết ngay sau khi tuyên bố mình sẽ giết Hà. Cái chết ít nhiều cũng liên quan đến Hà. Có lẽ có một thế lực nào đó còn khủng khiếp đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn cả búp bê ma được nuôi bằng máu mà Tâm sở hữu. Nó đã rình mò ở ngoài cổng nhà Dung ngay khi bữa tiệc bắt đầu, và trong một khoảnh khắc không ai hay, đã xuất hiện để giết Bích Tâm bằng một cách thức rất mạn dợ. Ngay cả đứa con của Màn Thòng có linh lực mạnh mẽ luôn bảo hộ à ta, giờ đây cũng khiếp sợ không thể chống lại. Ở đâu đó nơi núi rừng âm u, có một con người ẩn mình trong căn nhà sàn, ánh mắt hắn sắc như dao lam, tràn đầy phấn khích, miệng cứ như vậy nhoẻn miệng cười. Vụ án chết treo trên cây phượng làm rúng động cả một vùng. Xác của Tâm được gỡ xuống ngay sau đó. Chỉ trong 15 phút, đội ngũ cảnh sát pháp y kéo tới nhà của Dung, tra hỏi tất cả mọi người rồi đem xác đó đi. Sau khi lấy lời khai của từng người trong buổi tiệc, cảnh sát không thu hoạch được gì nhiều, bởi ai cũng có chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trong lúc khám xét ngôi nhà của Bích Tâm, họ phát hiện ra một căn phòng kỳ lạ đã bị khóa kín. Mối nghi ngờ được dấy lên, và thế là cảnh sát đã tìm mọi cách cậy cửa xông vào. Thật bất ngờ, trước mắt của họ là một ban thờ búp bê Cô Man Thong. Vụ án đó vẫn đang được tiếp tục điều tra. Đã lái xe đưa bạn gái về nhà, Hà lúc này cũng đang trong tình trạng khắp người đầy máu me. Dùng cũng lo lắng cho cô nên cùng với cô lên xe về nhà, vì nhận thấy tinh thần của bạn lúc này đang rối loạn. Cả xe chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ thi thoảng có người khẽ thở dài cho cái tình cảnh trước chiều này. Sau khi chứng kiến án mạng kinh hoàng trên cây phượng, Dung càng tin lời của Hà về thế lực ma quái nào đó luôn lẩn quanh cuộc sống những ngày gần đây. Cũng phần nào thấy thương cảm cho cô bản thân của mình. Nhìn Hà bên cạnh gương mặt vô thần, Dung nắm lấy bàn tay của cô an ủi xoa dịu cô sốc khi nãy. Hà không nói gì, đưa mắt vô hồn hướng ra ngoài đường, nơi có những ánh đèn nhòe nhoạt sầu lúp kính, thi thoảng lại xuyên qua thấu kính mà chiếu thành vệt dài xanh đỏ trên gương mặt tiều tụy của cô. Chị Hương đứng bên ngoài chờ sẵn, từ phía xa một chiếc ô tô đen dần tiến lại, rồi dừng lại ngay trước cổng nhà. Cánh cửa xe bật ra, liền sau đó có ba người bước xuống. Nhìn bộ dạng nhếch nhác tơi tả của em gái, Hương có chút bất ngờ, vội cũng lấy cổ tay lôi Hà sành sạch vào trong sân. Hương tiếc từ đầu xuống dưới, thấy người của em gái mình máu me đầy mình, váy vó lại dính đầy bánh kem, giọng chỉ sốt ruột hỏi: mày đi dạ tiệc hay mày đi đánh trận với em? Hà buồn rầu rồi đáp: cái bà này, mạnh bạo nó vừa thôi chứ, để em tắm rửa xong rồi nói chuyện. Nói rồi Hà liền quay mặt lại phía cầm, gật đầu cảm ơn hai người đã đưa cô về đến nhà. Miệng cười nhà tỏ ra để họ bớt lo lắng, sau đó xách váy chạy vào trong nhà. Ờ hay đứa này, sao đứng ở ngoài đường thế kia, vào đây đi. Hương ngoắc tay gọi Đàn và Dung vào bên trong. Đàn thích như vậy chỉ cười gượng gạo rồi lắc đầu mà đáp: dạ thôi, buồn rồi em phải về đây, chị nhớ chỉ ý đến chị Hà nhé. Em ấy hôm nay gặp nhiều sự cố cho nên tinh thần khá là bất ổn. Thế Dùng tối nay ngủ ở đấy với con Hà không em? Dung liền xua tay mà đáp. Dạ em phải đi xe về nhà anh Đạt rồi, nhà em đang có xảy ra một số vấn đề. Hương liền gật đầu rồi nói. Thế hai đứa về cẩn thận. Vâng, em chào chị. Cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc cánh cổng sắt trong tay của Hương cũng được khép lại. Hương nhìn theo con xe đang xa dần của Đạt một hồi lâu rồi mới quay vào trong nhà. Vừa bước vào bên trong thì bà chị đã thấy con Đốm từ phía cửa nhà tắm chạy ra, miệng của nó rên lên ư ử, cào lên mu bàn chân của Hương như muốn nói một điều gì đó. Làm sao? Đi ngủ đi Đốm. Đốm không chịu thôi, nó huýt nhẹ cái mõm lên đầu gối của Hương rồi quay lại nhìn về phía cửa nhà tắm. Mặc dù không hiểu nhưng mà Hương vẫn cúi xuống xoa lên đầu của con Đốm, vừa nói vừa cười. Đi ngủ đi. Nói rồi thì chị túm chiếc vòng trên cổ, lôi nó nhốt vào trong buồng. Một lúc sau thì Hà từ trong nhà đi tắm đi ra, thấy trên bàn ăn có sẵn đặt một cốc sữa nóng. Bên cạnh Hương gục mặt xuống bàn rồi ngủ gật. Hà nhìn thấy buồn cười quá thì cô với tay bật thêm đèn. Sau đó thì rón rén lại gần ghé miệng vào tay của Hương rồi hét lên. Cháy nhà! Hương giật mình choàng tỉnh dậy nhìn bộ dạng của chị gái. Hà liền cười phá lên khoái chí. Còn cười hả? Thế mà có đứa nào bảo mày tinh thần bất ổn cơ đấy? Hương liền cào màu rồi mắng em. Đứa nào bảo vậy? Để mai em xách cổ nó lên. Đúng là chẳng hiểu em gì cả. Đạt nó bảo thế đấy. Nghe tên Đạt thì nụ cười của Hà liền thất ngấm. Cô ngồi lên ghế đối diện chị gái. Ánh đèn bếp rọi vào làm hiện rõ gương mặt của Hà. Đôi mắt cô không biết từ lúc nào đắt đỏ cả lên. Này, vừa tắm xong để xà phòng dính vào mắt hả? Hương gặng hỏi. Hà lắc đầu. Không phải đâu, chắc thiếu ngủ đấy chị hả? Thế rốt cuộc là làm sao? Hà nghe chị nói như vậy thì mới thở dài, nằm ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, giọng mệt mỏi kể lại toàn bộ sự việc cho cô chị của mình nghe. Nghe xong thì Hương khẽ gần gù, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng. Bà chị lúc này liền nói. Thế có nghĩa là mày bị ma quỷ trêu đùa hả? Có nhầm lẫn hay không hay là ảo tưởng? Hà liền gật đầu khẳng định là thật đó chị. Chị phải tin em chứ. Em về thì mọi chuyện đều không ổn kể từ cái ngày chị đi du lịch Tây Bắc về đấy. Hương ra vẻ nghiêm trọng, cắn môi, đôi mắt nhìn đi chỗ khác, suy ngẫm một lúc rồi mới đáp. Này, thật ra thì ta có một điều đã giấu cả nhà mình về chuyến đi và về vụ tai nạn của tao. Thật ra thì ta không phải lên trêu chó dân tộc rồi bị cắn mà làm... Hà liền ngạc nhiên. Là sao? Mày đã từng đi ghi hình với ông Chiến rồi phải không? Mở ra cho tao coi xem nào. Hà gật đầu, cô liền chạy lên phòng lấy cái máy quay xuống. Nhanh như một con sóc, hai chị em ngồi bên cạnh nhau, bật máy quay lên xem hết những gì mà Hà quay lại vào buổi tối. Gương mặt phờ phờ của ông Chín hiện lên. Đoạn video kết thúc bằng những tràng ho như là quốc của ông ấy. Nghe xong chị mới nói với Hà. Lời của ông nói là sự thật đó. Hôm trước bước chân vào ngôi làng ấy, ông Chiến bị dụ lên một quả đồi. Chị Hương kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong thung lũng chẳng bà cho em gái nghe. Hà nghe được mà mắt chữ O mồm chữ A, không thể tin được những gì mà Hương kể. Mọi thứ y như là một bộ phim kinh dị. Nhưng nó đã xảy ra thật đấy. Nhìn về mặt nghiêm túc của chị thì cộng thêm với những vết sẹo do va chạm ở trên ấy, Hà không thể không tin lời chị cô nói. Vậy anh chồng anh ấy... Mà chị Hương buồn rười rượi. Anh ấy chết rồi. Trước lúc về ta có nhờ người ta quay lại sông tìm. Thế nhưng mà người ta bảo qua một đêm thì xác đã trôi dạt sang tận tỉnh khác rồi. Còn những người tham sống sợ chết ở nhà, ta đã cắt đứt quan hệ với họ. Mong anh ấy sớm tìm lại được xác để sớm được siêu thoát. Chị Hương gật đầu ngậm ngùi, cả hai trầm lặng rồi một lúc sau mới nói tiếp. Vậy còn chuyện của em? Ta không biết là sự việc ở Tràng Bà có liên quan gì đến mày hay không. Nhưng mà từ ngày tao trở về thì mày gặp những hiện tượng lạ. Hay là thế này đi, mai tao sẽ đưa mày đi gặp thầy để xem sự thật là chuyện gì đang xảy ra. Ý kiến hay. Hai chị em sau cuộc nói chuyện thì ai về phòng của người nấy. Bố mẹ của Hà đi công tác từ đầu tuần, có lẽ là phải đến cuối tuần họ mới về. Căn nhà rộng rãi thường ngày với hai chị em hôm nay trở nên trống vắng, lạnh lẽo bất thường, dù rằng thời tiết vẫn còn đang trong mùa hè. Hà men theo hành lang để đi lên phòng. Tiếng bước chân nặng nề trên bậc cầu thang vang lên đinh tai nhức óc, nó khiến cho cô có chút khó chịu. Dù bình thường ngày nào cũng chạy lên chạy xuống nhiều lần, nhưng hôm nay âm thanh đó rất lạ. Cảm giác như không chỉ mình cô mà còn ai đó ở đằng sau chạy theo cũng tạo ra nhiều tiếng vang. Quay ngoắt lại kiểm tra nhưng chỉ thấy một màu đen hình xoắn ốc sâu hun hút tĩnh lặng. Cô gái dùng mình ba chân bốn cẳng chạy lên phòng rồi chốt cánh cửa lại cho an toàn, dẫu biết rằng trong nhà chỉ có hai chị em. Đáng ra hôm nay thì cô sẽ ngồi lại với chị gái cho bớt sợ, nhưng mà cô chợt nhớ ra ở trên phòng còn có một đống công việc chưa làm. Đành phải chạy lên để làm nốt. Ngồi trước đống giấy tờ, gương mặt của cô bần thần một lúc thật lâu, phần vì buồn ngủ, phần vì không có tâm trạng để làm. Tiếng chuông điện thoại trong túi sách dập tắt dòng suy nghĩ của cô. Với cái túi sách, cô rút một chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi cùng với tiếng nhạc chuông đầy quen thuộc. Màn hình điện thoại vang lên một cái mà khi cô vừa nhìn đã không muốn bắt máy, bởi vì sau khi bấm nút màu xanh kia thì cái miệng hắn sẽ nói không ngừng. Đó không ai khác chính là Trần Anh Khoa. Ớ, sao lại gọi muộn như vậy? Hà vẫn quyết định bắt máy. Ở đầu dây bên kia thì giọng của Khoa trầm buồn cất lên, khác xa với ngữ điệu của mấy bà hàng xóm đám lời mà hắn hay nói thường ngày. Bà có sao không? Không có làm sao đâu mà, chỉ có tí máu mà sao ông biết? Anh ta ngắt lời, giọng nói xen lẫn đầy lo lắng. Tôi thấy bà ở trên mạng đó, người ta chụp ảnh hiện trường tung hết cả lên mạng, có sao không hả? Cái gì? Người ta tung bộ dạng xấu xí của tôi lên hả? Còn hơn cả xấu đó. Ở đầu dây bên kia cười phát lên khác xa với sự quan tâm ban nãy. Cô liền đáp. Sẽ rất ổn nếu anh không gọi điện cho tôi đấy. Được rồi, xin lỗi xin lỗi. Tôi phải làm việc đã, mai gặp nói chuyện sau. Ờ, không sao là tốt rồi, cảm động thế. Cô nói giọng nửa đùa nửa thật, chờ đợi hồi âm trong điện thoại, nhưng không nghe thấy gì. Đầu dưới bên kia Khoa vẫn im lặng. Này, mai tôi phải đi tìm thầy giúp đấy, mọi thứ càng lúc càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn rồi. Khoa lúc này liền trả lời. Thầy á, tôi tưởng là cô không gặp thứ đó nữa, mà vừa nãy chỉ là một tai nạn. Không đâu. Trực giác của tôi bảo rằng mọi thứ đều do tôi mà ra. Hôm nay ở trên cây phượng... Hả? À không, không có gì, tôi phải làm việc tiếp đây. Này khoan đã, ngày mai cho tôi đi cùng với. Để làm gì chứ? Bởi vì cả tôi cũng gặp những hiện tượng lạ. Vậy là hai người bọn họ đều thống nhất, ngày mai sẽ đi tới nơi của một thầy Pháp để mà tìm hiểu rõ vấn đề của bản thân. Hạ sau khi tắt máy thì cô cũng tập trung vào trong công việc. Cây bút bì trên tay Hà nhìn vào đống giấy tờ, miệng hơi lầm nhầm đọc nhập tâm. Tiếng đồng hồ ở trên tường vẫn cứ chạy đều đều tích tắc kêu. Những tưởng ngày hôm nay xui xẻo như vậy là đủ và cô sẽ có thêm một đêm yên ổn để làm việc, thế nhưng không. Đang trong lúc căng thẳng nhất, Hà bị giật mình bởi tiếng của một người nói khanh khách. Cả căn phòng bây giờ tối om, chỉ còn lại một cái ánh đèn trên bàn làm việc. Cô nhìn quanh căn phòng nhưng chỉ thấy một mảng ánh sáng lờ mờ hắt lên sơn trắng của bốn bức tường. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, cô quay lại lùi hối viết tiếp thì bỗng nhiên một âm thanh lạnh lẽo phát ra. Lúc này cô nghe rõ mồn một. Mẹ ơi! Hạ chợt nổi da gà toàn thân, cô đứng bật dậy, đèn sáng cả phòng đen cho bớt sợ, rồi thu người vào một chỗ lặng lẽ nghe thêm một lần nữa. Mẹ ơi! Nghe kỹ một lần nữa thì cô nhận ra đây đích thị là giọng của một đứa trẻ con, kinh hãi hơn là nó còn phát ra từ chính trong căn phòng này. Cô vẫn chưa xác định được nó, cho đến khi có một tiếng lục đục phát ra ở bên ngăn bàn làm việc của cô. Mẹ ơi, mở cho con, trong đây tối quá, bụi quá. Nhiệt độ trong căn phòng nè Hà xuống một cách bất thường, tuy vậy nhưng cả người của Hà vẫn đổ đầy mồ hôi. Cô vừa lấy dao dọc giấy trong túi sách cầm lên cho chắc, chuẩn bị mở tung hộp tủ trong đó xem có thứ gì bên trong. Đứng trước bàn làm việc, chân tay của cô run rẩy. Ai mà biết được bên trong có cái gì. Biết đâu khi mà mở cái thứ đó ra, lao từ trong hộp tủ ra rồi giết cô giống như là Tâm. Vợ Hồ nghi tò mò, cô quyết định mở tủ. Hà kéo mạnh hộp tủ ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chẳng có thứ gì. Nãy giờ có lẽ cô đã tự hù dọa mình. Nghĩ vậy, toan định đẩy tủ lại thì đột nhiên cảm thấy có điều gì đó lạnh lạnh ở dưới chân. Từ từ nhìn xuống, Hà liền hét lên, bởi vì ở dưới chân cô có một thằng bé cả người đều xanh xao, trên đầu lởm chởm vài cọng tóc. Nó đang ôm chân của cô, ngẩng đầu nhìn lên cô ngoác miệng cười. Cảm ơn mẹ nhiều. Cô vùng chân đá mạnh lên không trung, đứa trẻ bỗng nhiên bị ngất văng ra va vào cánh cửa rơi xuống đất. Nó ngã úp người bất động một chỗ. Mày là cái thứ gì vậy? Nó bò dậy tiến lại chỗ của Hà rồi đáp. Giờ mẹ là mẹ của con, mẹ Tâm chết rồi, con không còn ai nuôi nữa. Cô nhìn nó bằng ánh mắt dè dặt, nhảy lên giường để giữ khoảng cách. Vì mẹ đã nuốt máu của mẹ Tâm, và vì mẹ đã nhìn thấy con. Nhìn vào gương mặt xanh xao của nó, cô nhận ra đây chính là vong nhi bám trên vai của Bích Tâm tối nay. Xin lỗi, ta không có nhu cầu nuôi búp bê ma, đi tìm mẹ khác đi. Không được, chúng ta không thù không oán, không phải tao làm hại Tâm, đừng quấy rầy tao nữa. Nghe câu nói đó, gương mặt của đứa trẻ thoáng có chút hoảng sợ. Giết mẹ Tâm, con không bảo vệ được mẹ Tâm, bởi vì có một con ác quỷ đã cố ý giết mẹ ấy. Con chỉ ngửi thấy mùi của nó đã thấy kinh khiếp. Nó rất mạnh, nó có mùi của rừng. Giết mẹ Tâm xong, nó truy lùng con để ăn, nhưng con đã nương theo dòng máu của mẹ Tâm trốn trong người của mẹ. Thật sao? Vậy mày, à, mày biết đó là thứ gì không? Hỏi xong câu đó, Hà tự nhiên thấy mình rất ngộ vì đang hỏi chuyện với ma quỷ. Đứa trẻ không giấu được nỗi sợ, cả người run lên. Đó là một chị gái mặc váy trắng, nhưng có gì đó không đúng. Còn có thể nhìn thấy sâu hơn, trong con ác quỷ đó là hiện thân của một người phụ nữ không có mắt. Từ bên ngoài, tiếng dậm chân vội vã chạy lên tầng của bà chị Hương vang lên đầm bầm, kèm theo đó là những chàng đập cửa. Hà ơi, mẹ hét gì vậy, có sao không? Sao không mở cửa vào xem? Gọi được hai câu, cánh cửa lập tức được mở ra. Hà vẫn vô cùng bình thường, không có chuyện gì. Thấy em, Hương thở phào nhẹ nhõm. Chị vào đây đi. Hà dang rộng cánh cửa cho chị gái bước vào. Cô quay vào phòng nhìn quanh như là muốn tìm kiếm thứ gì bên trong, nhưng lại không thấy đâu. Cảm giác hơi có chút hụt hẫng. Hương ngồi trên giường, Hà ngồi trên ghế làm việc. Cô bắt đầu kể cho chị gái nghe về đứa trẻ ma quái mà cô vừa gặp. Cái gì mẹ? Phải, nó bảo vì em vô tình nuốt vài giọt máu của Bích Tâm. Em không nhớ là nuốt lúc nào, nhưng chắc là lúc bị đẩy ngã xuống dưới gốc cây phượng, ít nhiều gì cũng rơi trúng miệng. Hà kể lại có chút hơi lợm giọng. Hương liền gần gù. Thế nó đâu? Tao có thấy đứa trẻ nào đâu. Biến mất rồi. Vừa nãy ra mở cửa cho chị quay lại không thấy nó đâu. Ma tà mà, cứ thoát ẩn thoát hiện vậy đấy. Ê, có khi mày bị hoang tưởng rồi hả? Làm gì có ma nào hiền lành tới nỗi cho mày sút nó như là quả bóng vậy. Là thật đó. Em nghĩ em chưa tâm thần tới mức đấy đâu. Nó gọi em là mẹ mà sao làm hại em được. Mày cứ cẩn thận. Thứ nó cần là giọt máu của mày. Đằng đầu rước nợ vào thân, dính phải mấy cái trò tà đạo. Sáng hôm sau mới còn sớm mà trời đã bắt đầu hửng nắng. Một cô gái thân hình gầy gò, người mặc áo phông đen có họa tiết thiên thần và ác quỷ đang giao đấu. Bên dưới kết hợp với một chiếc quần lửng giản dị, rộng thùng thình ngắn lưng chừng để lộ ra một đoạn chân thon gọn và trắng trẻo, đang ào ào từ nhà chạy ra sân. Đôi mắt của cô hơi nheo lại do bị nắng chiếu. Hôm nay cảm giác cơ thể nhẹ nhõm tới lạ. Có lẽ sẽ là một ngày mới tươi đẹp chăng? Hà đang loay hoay với lấy cây phơi quần áo thì cô chỉ lại từ trong nhà chạy ra, túm lấy cổ tay của em gái hùng hổ. Ai cho đi làm nghỉ? Hôm nay mày nghỉ cho chị, mặc quần áo vào tôi đưa đi thầy nhanh lên. Nhìn đầu tóc em như này có đi làm nổi không? Quá giờ làm rồi bà ơi. Thế thay luôn đi, tao hẹn người ta 9 giờ rồi đấy. Nói rồi Hương lại chân đất mắt tuét chạy vào trong nhà. Hà nhìn theo bà chị mà buồn cười, cô lẩm bẩm trong miệng. Cứ như là đi ăn cướp vậy. Đống được mở chuồng liền lập tức chạy từ trong nhà tới chỗ của Hà, miệng kêu ư ử, cái hông theo nhịp đuôi cứ lắc nguẩy nguẩy. Đốm đốm, uốn éo cái gì? Vào nhà đòi bà Hương đồ ăn sáng đi, chị ra ngoài đây. Vừa nói cô vừa túm gọn tóc lên buộc thành đuôi ngựa, sau đó thì chạy vào nhà thay trên người bộ quần áo chỉnh tề. Hương cho chó ăn xong thì cũng lệ kệ kéo chiếc xe máy ra bên ngoài, trên mồm còn ngoạm theo một túi tiền, rất chắc chắn không để cho nó rơi. Từ bên ngoài Khoa xuất hiện, tiết còi ầm ầm như muốn sự xuất hiện của mình được chú ý. Hà từ trong nhà nhìn ra rồi ngó ra ngoài cổng khẽ chiếc miệng thở dài. Chị để em lái cho. Chứ với cái tốc độ rùa bò của chị em nghĩ phải ngày mai mới kịp. Hà giành vị trí lái xe ngay khi cô chị vừa mới dắt xe ra ngoài cổng. Thấy em của mình cứ nhao nhao đòi lái, Hương vội giật lại. Này, mày phóng xe như mấy cái thằng trẻ trâu mà bị say rượu ở ngoài đường ấy nha. Tao là tao cấm tiệt. Đang gặp vận xui mà cứ cái kiểu... Khoa bật cười, anh mở lời đưa ra lời giải quyết cho hai chị em. Thôi, chị Hương hoặc Hà lên đây em chở, hai người tốt nhất không nên đi cùng nhau. Hương đồng ý ngay, được, cái con này nó lao xe máy như trâu bò nên là cậu chở nó giúp tôi. Thế là Hà lao lên xe của Khoa với đầy bực dọc. Nhà của thầy Mùi khá xa, hai chiếc xe máy phải đi gần một tiếng mới tới nơi. Đường thì xa mà hai con người ngồi trên chiếc xe máy cứ như là đấu khẩu với nhau không ngớt. Hà lúc này đã giành mất vị trí cầm lái của Khoa, để anh ngồi đằng sau run cầm cầm với tốc độ kinh người của cô gái này. Này bà chị, có tìm được không để con biết đường? Hà mệt mỏi nói với cô chị lú lẫn của mình. Mày cứ từ từ cứ sồn sồn lên để tao nhớ đường đã. Vòng vèo mãi có mấy con ngõ, Hương cũng tìm được nhà thầy. Cả ba sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề rồi cùng nhau tiến vào. Nhà của thầy không đông, từ trong ra ngoài sân đều vắng vẻ, đều hưu đến lạ. Điều này làm cho Hà hết sức hồ nghi, bởi vì nếu thầy giỏi ở đây đã chật kín người. Bước vào bên trong, cả ba đều thấy dí chịu bởi mùi gỗ trầm hương. Tất cả những thứ đồ đạc tâm linh đều được bày biện cẩn thận sạch sẽ. Ngồi dưới chân tủ thờ trên một tấm thảm đỏ là ông thầy cao tay mà chị Hương đã nhắc tới. Nhìn thấy họ, ông liền lên tiếng. Đến rồi hả? Ngồi xuống đi, ta đợi các ngươi từ sáng đến giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.